Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezip Phong chương 101 tỉnh rượu. Thành công dọa lùi Cao Vương hai người, Trần Mặc trên đường liền phân phó xa xa biến trở về nguyên hình, một đường phóng nhanh trở lại tiệm cơm Cát Tường. Thương chủ cùng Diệp Dung, Ngu Băng Băng hiển nhiên đều đã bê xê lết, ba người thi thoảng lại đưa mắt nhìn nhau, ngây ngô cười cười. Nhìn cảnh này, Trần Mặc chỉ có thể nhờ lái xe đưa thương chủ quay về khách sạn nghỉ ngơi, còn mình thì đảm nhiệm vai trò cu ly, khiêng hai vị mỹ nữ phân biệt đặt vào giường riêng của các nàng. Này cô có tính giảm béo không đó? Nói thực ra, nếu không phải đã khiêng Ngu mỹ nhân cả một lúc lâu, Trần Mặc cũng sẽ không thể nào cảm thấy nặng. Ngu mỹ nhân dựa sát vào sau lưng hắn, cánh tay ngọc như rắn nước gắt gao ôm chặt lấy hắn, hơi thở thơm ngát cười khì nói. Đồ mắt kém, em còn được bầu làm nữ minh tinh có dáng người tốt nhất đó. Phải rồi, làm sao anh có thể uống nhiều rượu đến như vậy chứ? Có thể hỏi ra vấn đề này, liền chứng minh ngu mỹ nhân còn chưa có say hoàn toàn. Trần Mặc nhún nhún vai, thuận miệng nói. Cũng không có gì, tôi trời sinh miễn dịch với cồn, uống rượu cùng uống nước không có gì khác nhau. Nghe câu tự sướng vô sỉ như vậy, Hoa Hoa đang nằm im trong góc phòng nhìn không được muốn giơ ngón giữa, đương nhiên nếu như nó có tay. Phải biết rằng, vì cái trò tiên tửu kia, nó đã đem thân thu nhỏ chỉ còn mấy cm, sau đó trốn trong kẽ răng của Trần Mặc. Sau đó, rượu đi vào đều nháy mắt bị nó hút hết. Cũng may bản thân Hoa Hoa chính là một không gian chứ vật, nếu không chẳng biết phải xả xông rượu kia vào đâu. Nhưng dù nói thế nào, người ngoài nhìn vào vẫn chỉ thấy Trần Mặc ngửa cổ núc sạch từng xô rượu đế. Ngu mỹ nhân tự nhiên cũng tính là người nhìn bên ngoài, nghe vậy không khỏi cười tươi. Lợi hại như vậy sao? Vậy sau này anh đỡ rượu cho em được không? Được. Không được. Suýt nữa bị nàng dụ dỗ, may mà Trần Mặc còn sớm tỉnh, vội vàng từ chối. Hắn nhìn chiếc nhẫn số mệnh trên tay, bởi vì mấy ngày liên tiếp sử dụng thanh mang, cho nên kim đồng hồ đã hoàn toàn lệch về phía vận rủi. Thay lời khác mà nói, chỉ sợ vận xui của mình đã gần đến gang tấc, chính là không biết sẽ là cái gì thôi. Buồn rầu xoa huyệt thái dương, hắn rốt cuộc gian nan tới cạnh giường đặt ngu mỹ nhân nằm xuống. Nhưng không đợi hắn xoay người, một đôi cánh tay ngọc đã từ phía sau ôm chặt lấy hắn, rồi giọng nói đầy mị hoặc từ từ truyền đến. A Mặc, em cảm thấy hơi buồn, cùng em nói chuyện được không? À, nói chuyện thì nói chuyện, cần gì phải chiếm tiện nghi của tôi. Trần Mặc nhìn không được dùng mình, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, ngu mỹ nhân sớm đã mặt ửng hồng, đôi mắt biếc long lang muốn ép ra nước, cho dù dùng câu hải nước hải dân để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ tiếc, gái đẹp khoe dáng trước mắt gã mù, mà Trần Mặc lại cố tình làm một gã mù. Thôi, chúc ngủ ngon. Lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất sau cửa, tựa hồ sau lưng hắn không phải là mỹ nữ, mà là một đầu mãnh thú vậy. Ngu mỹ nhân hơi ngẩn ra, nhìn không được sang giọng. A Mặc, em có đáng sợ như vậy không hả? Không phải đáng sợ, là có vấn đề. Cười hì hì nhún nhún vai, Trần Mặc nhẹ nhàng đóng cửa, rồi như không có việc gì xảy ra mà tới phòng bên cạnh. Đồng dạng là say rượu, Diệp Dung lại có vẻ thực im lặng, chẳng qua tư thế ngủ tứ chi dang rộng nhìn qua không thế nào gọi là đẹp nổi. Đại khái là đang gặp mộng, nàng thi thoảng còn quơ nắm tay, mơ hồ không rõ than thở lên. Tiểu Mặc Mặc, anh nhất định phải chết. Ăn ngon. À, chả lẽ cô nàng đang mơ ăn thịt mình sao? Sờ sờ cái trán hơi hâm hấp nóng của Diệp Dung, Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi xuống lầu tìm thuốc giải rượu. Đám Hoa Hoa lúc này đang xì xào thảo luận cạnh quầy, nhìn hắn đến lập tức cảnh giác tản đi, hơn nữa còn hét lên. Lão đại, bọn em không có làm chuyện gì đâu. Nghe một câu giấu đầu hở đuôi như thế, Trần Mặc nhíu mày cẩn thận quan sát chung quanh. Nhưng nhìn qua, nơi này quả thật vẫn nguyên như cũ, thẳng đến khi quan sát hồi lâu vẫn không phát hiện cái gì bất thường, hắn rốt cuộc hồ nghi ho nhẹ đánh tiếng, rồi xoay người lấy từ trong quầy ra mấy viên thuốc giải rượu. Hoa Hoa cùng Nặc Nặc đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên nhìn không được mở miệng nói. Lão đại, rề. Trần Mặc nghi hoặc nhìn chúng nó, đột nhiên có loại thực sự cảm bất an. Hoa Hoa ngập ngừng, đột nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lão đại, Nặc Nặc nói nghe thấy bên ngoài có những âm thanh rất kỳ lạ, anh có muốn ra xem không? Thật sự không phải chúng mày muốn gạt tao ra ngoài đó chứ? Trần Mặc thực hồ nghi nhìn chúng nó, nhưng vẫn ngó qua cửa sổ. Đêm khuya, đường xá bên ngoài vô cùng tĩnh lặng, sương mù lơ lửng bao phủ, đem cảnh vật che lấp mờ mờ ảo ảo. Tất cả chuyện này đều có vẻ rất bình thường, thậm chí người đi đường còn không có, lấy đâu ra âm thanh kỳ lạ. Không có gì, bọn mày cứ canh ở chỗ này đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Mặc chỉ có thể đóng cửa sổ, xoay người đi lên lầu. Chẳng qua mới đi được 5-6 bước, hắn lại đột nhiên xoay đầu lại, nhìn nhìn đám đồ điện đang tụ tập cùng nhau. Ê, chúng mày không làm cái gì đấy chứ? Không có. Bốn đồ điện mặt rất ngây thơ đồng loạt lắc đầu. Trần Mặc hồ nghi nhìn hồi lâu, rốt cuộc gạt sang một bên, đẩy cửa phòng Diệp Dung mà bước vào. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng, Nặc Nặc đã lập tức nhảy dựng lên, thấp giọng kêu. Hoa Hoa, nhanh chia chiến lợi phẩm, mày đừng hòng độc chiếm. Chỉ trong giây lát, một cái chợ đã được lập, chuyện âm thanh kỳ quái bên ngoài cũng chẳng còn ai nhớ đến. Cách tiệm cơm không xa, mấy con rơi đang treo ngược trên một cành cây tươi tốt, bất động như tượng, chỉ có những cặp mắt thi thoảng chớp động ra ánh sáng nói lên chúng nó còn sống. Vài giây sau, một con rơi màu vàng chợt vỗ cánh thấp giọng nói. Là chỗ này. Chờ một lát, chúng ta toàn lực công kích người đàn bà kia, nhưng nhớ đừng dây dưa với gã kia. Không hề biết đến tình huống bên ngoài, lúc này Trần Mặc đã đút cho Diệp Dung uống mấy viên giải rượu. Đợi Diệp Dung dần dần ngủ say lại, hắn hơi do dự mà đẩy cửa phòng bên cạnh ra. Còn may là Ngô Mỹ Nhân cũng đã ngủ, Trần Mặc thở phào một cái, đồng dạng giúp nàng uống mấy viên giải rượu, lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mệt mỏi suốt một ngày, hắn vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy khò khò, tự nhiên cũng xem nhẹ tiếng vang kỳ quái tại đại sảnh. Ngủ một giấc đã qua 5-6 giờ, đến khi vô tình xoay người chạm phải một vật gì đó mềm mại thì hắn mới giật mình bật dậy. Chính là ngay sau đó, khi hắn chứng kiến vật thể mềm mại kia mà một người thì lập tức tiến vào trạng thái hóa đá. Chẳng biết từ lúc nào, Ngô Mỹ Nhân đã chui vào chăn của hắn, thân mật ôm thật chặt hắn. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, chỉ thấy tiểu Mỹ Nhân này mặt ửng đỏ, làn trắng nón nóng bỏng như sốt cao, đôi môi anh đào thở ra hương thơm như hoa lan thi thoảng còn phát tiếng u, v, quy, quy. Mơ khẽ lay động lòng người. Không xong chính là bởi vì nàng chỉ mặc bên đồ lót, cho nên gần như lõa thể, nhất là bộ ngực cao ngất kia theo nhịp hô hấp lúc lên lúc xuống, khiến người khác khó mà rời mắt. Ai ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Phong cảnh kiều diễm đương nhiên không tồi, nhưng Trần Mặc lại cảm thấy đầu đầy mờ mịt, nhìn không được lay tỉnh Ngô Mỹ Nhân. Mắt nhắm mắt mở, Ngô Mỹ Nhân còn vươn tay ôm hắn chặt hơn, cọ cọ đầu lên ngực hắn. Chủ nhân, người thật đáng ghét. Nô tỳ còn muốn ngủ mà. Chủ nhân nô tỳ. Nghe câu xưng hô không hiểu ra sao, Trần Mặc ngạc nhiên không biết nói gì. Nhưng mà không đợi hắn phục hồi tinh thần, Ngô Mỹ Nhân đã như rắn nước trườn lên, đôi môi anh đào nóng bỏng lập tức dán lên bờ môi của hắn. Sau đó cái lưới thơm tho liền uốn lượn luồn vào, mỗi một tấc đều mang theo hơi thở nóng rực khiến người khác muốn ngạt thở. Bất thình lình gặp hương diễm tập kích, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng, hai tay không tự chủ được ôm lấy Ngô Mỹ Nhân, thế nhưng chính trong nháy mắt này. Đây là cái gì? Bàn tay đang vòng qua eo nhỏ chợt chạm phải một vật gì đó lại có cảm giác mềm mượt như sờ vào lông thú. Trần Mặc không khỏi ngẩn ra theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua. Vài giây sau, hắn đột nhiên trợn tròn mắt khẽ hô một tiếng, hoảng sợ giật người về phía sau. Đó là một cái cách đuôi. Một cách đuôi cáo đỏ như lửa. Hơn nữa cách đuôi còn khe khẽ vẫy. Hồ ly tinh. Giờ khắc này, Trần Mặc đột nhiên nhớ lại biệt hiệu của Ngô Mỹ Nhân, hắn đột nhiên cảm thấy được, hóa ra biệt hiệu này lại chuẩn xác đến thế. Nhưng không đợi hắn nhảy ra khỏi giường, Ngô Mỹ Nhân vẫn đang trong trạng thái ngà ngà say lại kéo hắn lại, hơn nữa càng ôm chặt thêm còn khẽ vuốt ve trên ngực hắn. Nhưng mà nói thật, cho dù là nam nhân sắc đảm bao thiên cũng không có nổi bất cứ phản ứng nào trong tình cảnh này. Trần Mặc đương nhiên không e ngại yêu quái, chỉ là hắn thật sự không rõ, vì cái gì rõ ràng Ngô Mỹ Nhân không hề có một chút yêu lực này, lại bỗng chốc biến thành hồ ly tinh. Khoan nào, chúng ta có lẽ cần làm rõ chuyện này đã. Thấy Ngô Mỹ Nhân không ngừng khiêu khích, Trần Mặc chỉ có thể miễn cưỡng đem nàng đẩy ra, cố gắng chuyển hóa cuộc hẹn hò ướt át này trở thành đàm phán hai bên. Ngay lúc này, một thân ảnh lảo đảo đột nhiên xuất hiện trước cửa, hơn nữa mệt mỏi hô nhỏ. Mặc Mặc, em đau đầu quá, em muốn uống. Ê, các người làm gì đây? Chúng ta. Nhìn thấy Diệp Dung nửa tỉnh nửa mê đứng trước cửa phòng, Trần Mặc đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Nhưng hắn không cần trả lời nữa rồi, vừa nhìn thấy hai người đang ôm ập trên giường, Diệp Dung đột nhiên kinh ngạc đứng ngơ ngác tại chỗ, sau đó người run rẩy giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trần Mặc không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng xông lên trước đỡ nàng, nhưng như vậy, choang. Một tiếng chát chúa vang lên, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Thủy tinh trên cửa sổ vỡ tan, mấy con rơi theo sau chợt bay vào, rít lên từng tiếng chói bay rồi tấn công về phía Ngô Mỹ Nhân đang một mình trên giường. Trong chớp mắt, một con rơi màu vàng lớn cỡ chiếc bánh xe tải đã dùng móc vuốt bắt được vai Ngô Mỹ Nhân, âm trầm cười nhẹ nói. Nhân loại, chúng ta lại gặp mặt. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezip Phong chương 102 lão đại, anh biết phân thân hả? Khi tiếng nói còn vang trong căn phòng chưa tan hết, con rơi vàng đã lắp Ngô Mỹ Nhân vẫn còn trong cơn say mà bay ra ngoài cửa sổ. Trần Mặc theo bản năng tay vận chuyển pháp quyết, gọi lôi điện ầm ầm nện xuống đột nhiên quát. Hoa hoa, đi ra quần ẩu. Dựa theo lẽ thường, sau đó mấy đồ điện sẽ cùng nhau nhảy ra, hô lớn. Rớt trang bị nào, rớt trang bị nào. Rồi nhào lên. Thế nhưng vào lúc này, dù cho tiếng của Trần Mặc lớn đến mức khiến nóc nhà cũng rung lên làm một đám bụi lớn rớt xuống, bốn con yêu quái kia lại vẫn mất tâm mất tích. Thực hiển nhiên, con rơi vàng bị quần ẩu một lần đã sợ mãi, cơ hồ là theo bản năng rụt rụt đầu, nhưng khi nó phát hiện xung quanh không có thêm mống nào thì lập tức cất tiếng cười to. Trong tiếng cười chói tai, nó cũng đã lắp theo Ngô Mỹ Nhân chuẩn bị bay vọt lên trời đi mất. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên. Đom đóm cũng muốn so sánh với mặt trăng, lại dám trước mặt ta mà ra oai, lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, liền thấy một dải tóc đen nhanh như sét đánh phóng tới. Con rơi vàng lập tức bị kiềm hãm, rồi kêu lên những tiếng thê lương thảm thiết, giống như là bị vạn độc phệ hồn. Chỉ trong nháy mắt, một luồng sáng xanh nhạt tỏa ra, rồi tràn lan trên cơ thể con rơi. Oành một tiếng, con rơi vàng mới vừa hung hăng càn quấy tức thì như bị một cái búa vô hình đập trúng, rơi thật mạnh xuống đất. Thật mạnh. Nhìn màn công kích dường dị này, Trần Mặc khẽ dùng mình một cái. Chờ hắn tiếp được Ngô Mỹ Nhân rơi xuống, ngẩng đầu lên nhìn lại đã thấy một thân ảnh được bao phủ trong thanh mang đang lơ lửng trên không. Thanh mang che đi hết cả mặt mũi của người kia, chỉ có thể nhận định được đó là một cô gái. Thế nhưng dù không biết trước mắt là ai, chỉ bằng khả năng lơ lửng trên không kia cũng đã quá đủ để người kinh sợ. Cô là ôm ngu mỹ nhân vẫn còn say rượu mà ngủ mê mệt, lại nhìn Diệp Dung đang nằm hôn mê dưới đất, trần mặt thật không biết mình cần bảo vệ ai. Mà cùng lúc đó, thân ảnh lơ lửng kia đã theo gió mà tiến lại rồi đặt chân trên thềm cửa sổ, rồi bất động. Qua phút rung động, trần mặt bỗng cảm thấy đối phương dường như rất quen thuộc, nhìn không được hỏi. Gia Địch Mộc Vân, ngươi không cần biết. Giọng nói lạnh như băng, hiển nhiên là bị cố ý bóp méo, căn bản không thể phân rõ thân phận. Trong chớp mắt, đầu ngón tay cô gái kia bắn ra một luồng sáng, chiếu thẳng lên trán Diệp Dung. Yên tâm, ta chỉ xóa đi trí nhớ của cô ta. Còn nữa, ta đã đặt kết giới quanh tiệm cơm này, không cần lo bị người phát hiện. Gia Định. Bất kể là xóa đi trí nhớ hay bố trí kết giới đều là sở trường của Gia Định, cho nên Trần Mặc lại không tự chủ được mở miệng hỏi. Không để ý đến hắn hỏi, thân ảnh kia bảo xuất thanh mang, hào quang chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng. Mà đợi khi Trần Mặc mở được mắt nhìn lên thì cửa sổ đã trống trơn, chỉ còn lại một đám ánh sáng đang dần dần tắt. Rốt cuộc là ai? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên cửa sổ, Trần Mặc chỉ cảm thấy đầu muốn nổ ra rồi. Hình như mình quên cái gì? Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng rít chói tai vang tới, Trần Mặc tức thì vứt bỏ suy nghĩ, nghiêng người nhé qua. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, con rơi vàng kia chẳng biết đã tỉnh dậy lúc nào, công kích trượt mục tiêu, bay vút qua rồi đập đầu vào vách tường. Lảo đảo mấy cái, nó lần nữa quay đầu nhìn phía Trần Mặc, nói khẽ. Nhân loại, chuyện này không có quan hệ với mày, chỉ cần mày giao con hồ ly kia ra đây, tao cam đoan mày bình an. Chưa nói hết câu, con rơi vàng đã lao tới, ánh sáng đỏ lòm như máu theo người nó phát ra bao trùm cả căn phòng. Đê tiện. Trần Mặc ngẩn ra, ngón tay lập tức phóng xét, thế nhưng bị vòng sáng đỏ kia cản lại. Không có bốn đồ điện kia thì mày làm gì được tao? Con rơi hơi run lên, nhất thời tinh thần đại chấn tăng tốc, vòng sáng đỏ bao quanh thân thể nó càng bành trướng thêm. Bị vòng sáng này chiếu trúng, Trần Mặc chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, trong nhất thời không cách nào cử động. Mà nhân lúc này, con rơi đã nhắm sẵn ngu mỹ nhân đang hôn mê mà lao đến. Thế nhưng ngay khi bay gần cửa sổ, có lẽ nó nhớ tới đau khổ ban nãy, tốc độ không khỏi thoáng giảm bớt. Chỉ chậm một chút, lại mang đến biến hóa không ngờ, tựa như hào quang màu trắng không biết từ đâu khuyết tán trước mắt này. Trong tiếng nổ mạnh, ngu mỹ nhân vốn đang hôn mê lại trợn mắt, vỗ một chưởng thật mạnh lên đầu con rơi. Chưa hết, cái đuôi cáo thon dài phía sau lưng nàng lại nhấp nháy ngân quang mà kéo dài rồi phóng ra, tựa như những lưới dao sắc bén đâm lên ngực đối phương. G-R-E-C-C-C-C-C-C-C. Tiếng kêu thê lương vang vọng trong phòng, con rơi mang tâm lý quyết tử mặc kệ công kích của đối phương, dẫn thân dương vuốt đâm tới. Thế nhưng ngay khi mắt thấy móng vuốt sắc bén kia sắp đâm vào thân thể, ngu mỹ nhân lại chợt biến hóa khó tin nổi, hóa thành hồng quang tán ra tứ phía, nhẹ nhàng thoát khỏi đòn công kích. Hả? Trong tầm mắt kinh hãi của Trần Mặc, hồng quang kia dần dần ngưng tụ. Nhưng cũng không chuyển hóa thành dạng người. Một tiếng rít trầm thấp vang lên, một con cáo màu trắng to lớn ngang mãnh hổ chợt thoáng hiện, phần đuôi gồm 9 cái lay động, rồi từ 4 phương 8 hướng phóng tới. Trong chớp mắt, 9 cái đuôi này che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ trọn cả gian phòng. Con rơi đáng thương kia căn bản không có chỗ nào né tránh, tức thì bị cuốn vào đuôi cáo. Sau đó chỉ nghe có tiếng xương vỡ vụn vang lên. Nhưng liền ngay sau đó, cáo trắng giống như thoát lực kịch liệt run rẩy trên không. Không đợi Trần Mặc kịp phản ứng, nó đã lảo đảo lật nghiêng rơi xuống đất, rồi một luồng sáng trắng lóa lên, lập tức biến trở về ngu mỹ nhân. Trần Mặc ngẩn ra, rốt cuộc vẫn do dự mà bước lên vài bước, đem nàng nhẹ nhàng ôm trong lòng. Hóa ra mày chỉ có một chút hồn lực. Con rơi vàng may mắn chưa ngoẻo, kinh hồn chưa định, thấy như vậy một màn lại đột nhiên cười ha hả. Nhưng dù đắc ý vinh váo, nó cũng đã là cả người vết thương, ngay cả bay cũng rất miễn cưỡng. Chỉ là dù thương thế như vậy, nó vẫn gắng sức bộc phát ra hồng quang chói mắt, đánh về hướng Trần Mặc và Ngô Mỹ Nhân. B-R-U-V-K-W-W-M-M-M-M-M-M. Một tiếng ồn vang giòn đúng lúc này chợt vang lên. Khi con rơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe điện đang bay trên trời theo bên ngoài cửa sổ gào thét bay vào. Bà mẹ nó! Chỉ tới kịp phát ra một tiếng than khóc như vậy, con rơi xui xẻo đã bị bánh xe nghiền qua, hoàn toàn hóa thành thịt vụn. À, thật sự là thắng lợi quái dị. Trần Mặc gãi gãi đầu, nhìn cứu binh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Trong tầm mắt của hắn, xa xa mang theo tuổi nặng nặng lúc này đã quay cuồng ngã lăn trên mặt đất. Trong bụi khói tràn ngập, hoa hoa lung la lung lay đi về phía trước, nói ngọng nghịu không rõ lời. Rượu ngon, thật là ngon. Lão đại, tự nhiên anh lại biết phân thân thế này. Nó không mở miệng còn tốt. Vừa mở miệng đã thấy mùi rượu nồng nặc bay khắp nhà, đúng hoàn cảnh nhà có người say về. Trần Mặc im lặng nhìn chúng nó, thầm nghĩ khó trách mấy thằng này mất tích, hóa ra chạy đi uống rượu. Nhưng mà nói đi thì nói lại, có thể khiến mấy thằng yêu quái này say thì cần bao nhiêu rượu mới đủ đây? Không nhiều mà, chỉ có một chút. Cười ngây ngô, nặc nặc trực tiếp lăn từ trên lưng xa xa xuống. Rồi chỉ nghe nó ngáy khò khò say ngủ. Tiếng ngáy giống như bệnh lây nhiễm, chỉ trong khoảnh khắc, mấy đồ điện đều đang ngủ, chỉ có Hoa Hoa thi thoảng còn mở cái nắp nồi, phun ra mấy tia rượu đế. Này, không phải là chúng mày. Trần Mặc gãi gãi cái mũi, đột nhiên có sự cảm rất bất an. Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên sau lưng cắt đứt Trần Mặc cảm khái. Ngô Mỹ Nhân đang chậm rãi mở to mắt, gian nan nhấc người dậy, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy, Trần Mặc không khỏi ngạc nhiên hỏi. Hắn hiện chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, thậm chí còn muốn cắn ngón tay xem mình có đang nằm mơ hay không. Có lẽ chỉ có cô gái rõ ràng là con người lại biến thành cáo chín đuôi trước mắt này mới có thể nói cho hắn biết chuyện gì mới xảy ra. Đừng hỏi em, ít nhất bây giờ đừng hỏi em. Ngô Mỹ Nhân suy yếu lắc đầu, im lặng một chút mới miễn cưỡng thở gấp nói. Tìm cho em một căn phòng yên tĩnh, em sẽ hôn mê, ngắn thì 3 ngày, lâu thì 1 tháng. Chẳng là vì cô hao phí yêu lực. Trần Mặc do dự hỏi đến, nhưng vẫn y theo phân phó ôm lấy nàng. Tình huống nơi này chờ khi em tỉnh lại sẽ giải thích cho anh. Ngô Mỹ Nhân gian nan gật đầu, thấp giọng nói. Nhưng anh phải nhớ kỹ, em không có ác ý. Lại hồn, thà là cô có ác ý còn hơn. Nhìn vách tường chi chít vết nứt đón gió trào trăng, Trần Mặc cũng chỉ có thể cười khổ. Có lẽ hiện toàn trường duy nhất bình thường chính là Diệp Dung đang ngủ say, nhưng phỏng chừng đợi nàng ngày mai tỉnh lại chứng kiến tình huống tiệm cơm. Em sẽ giải thích cho anh, đây là một chuyện rất phức tạp. Yếu đuối vô lực thốt ra những lời này, Ngô Mỹ Nhân rốt cuộc lâm vào hôn mê. Trong tiệm cơm bị phá hư, lúc này lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ còn những tiếng hô hấp đều đều của những người say ngủ. Được rồi. Còn một chút may mắn cuối cùng là quanh tiệm cơm có kết giới. Nhìn bóng đêm tĩnh lặng bên ngoài, Trần Mặc khe khẽ thở phào, xem ra chưa có ai phát hiện dị tượng bên này. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện thật sự cao hứng không nổi, chỉ cảm thấy đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Trước tiên là bị Ngô Mỹ Nhân tập kích trong đêm, sau đó đến con rơi kia từ đâu bay đến. Rồi Ngô Mỹ Nhân lại biến thành cáo chín đuôi. Đúng rồi, còn có thân ảnh bao phủ trong thanh mang kia là ai? Điên cuồng. Hỗn loạn.

Trần Mặc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Anh phải hiểu, anh đang bị đuổi giết phải trốn. Ngẫm lại xem, nếu anh có thể nhẹ nhàng hủy diệt cả một ngôi nhà như thế thì còn cần trốn làm cái quái gì? Ta sai rồi, ta sẽ sửa. Mặt đỏ bừng, báo đầu tiếp tục hổ thẹn cúi đầu, rồi hăng hái xin quay lại. Từ từ đã, muốn quay lại còn cần tài điều dưỡng của dưỡng sư. Lần này nhớ là phải nhẹ đấy. Trần Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, hữu khí vô lực nói. Tưởng sư ở đâu rồi? Lão đại, tưởng sư ở bên kia quay cảnh bắn nhau. Xa xa vừa hét vừa từ sân bãi thứ hai chạy tới, ngữ khí mang theo vài phần cổ quái. Mà em cảm thấy anh tốt nhất là nên qua đó nhìn một cái, có chút vấn đề kỹ thuật nho nhỏ đó. Làm sao vậy? Trần Mặc ngẩn ra, chỉ có thể đẩy nhiệm vụ chỉ dẫn báo đầu cho nặng nặng. Rồi leo lên xa xa chạy tới sân bãi thứ hai đang quay. Còn cách xa mấy cục mét, hắn đã nhìn thấy Lý Trì đang gác súng trước ngực dược sư, hung tợn cả giận nói. Khốn khiếp! Rõ ràng ta bắn trúng mi hai phát, tại sao mi không chết nhanh nằm xuống cho ta, nếu không ta sẽ dùng pháp lực đập cho mi nằm. Dựa vào cái gì ta phải chết nhanh như vậy? Không chút nào để ý uy hiếp của hắn, tuyển sư thực phồng mồm trợn mắt cãi lại. Tuy rằng ta đóng vai phụ, nhưng lại là một vai phụ có khí chất của nhân vật chính. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy ta phải chết cho lừng lẫy, ví dụ thân chúng đạn nhưng vẫn không chịu ngã, trước khi chết còn giơ cao tay hô vài câu khẩu hiệu. Ê, người này cho rằng mình là liệt sĩ cách mạng sao? Trần Mặc ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy thế giới này muốn loạn rồi. Trong ánh mắt dường dị của hắn, hai gã chết toi đóng vai phụ vẫn luôn mồm lại nhảy đề tài đang muốn từ. Mi vì sao không chết? Chuyển thành. Nhân vật phụ cũng có nhân quyền. Cơ hồ đồng thời tại bãi quay số một phía đằng sau truyền tới tiếng nổ lớn, chỉ thấy bụi bay mịt mù che phủ, xa xa còn nghe thấy nặng nặng thét chói tai. Phần trăm. Báo đầu, sao ông ngu thế hả? Tôi bảo ông xuyên qua vách tường cơ mà, ai bảo ông đập vỡ tường rồi nằm ra hơn. Sử thượng đệ nhất yêu tác giả Thủy Thiện người làm Ezip Phong chương 110 hiến thân vì nghệ thuật. Trong khi trường quay là một đống hỗn loạn tại một khu đồi núi hoang vu, cảnh đó lại đang tràn ngập trong một không khí khác hẳn. Mượn sườn đất che chắn. Rơi quen cũ. Cả người đầy vết thương lơ lửng cạnh một gốc cây toàn lá khô vàng, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm về hướng trường quay. Phía dưới nó, 5-6 người đàn ông mặc đồ đen đang khoanh chân ngồi quanh, nhàn nhã gầm cọng cỏ trên miệng. Không sai rồi. Sau hồi lâu im lặng, con rơi vỗ hai cánh đổi chiều treo ngược mình lên một cành cây. Con mẹ nó. Thằng khốn kia lại dám giết tao hai lần. Dùng giọng nói âm trầm, nó nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ thì được rồi. Lần này tao sẽ đòi cả gốc cả lãi về, thuận tiện phá luôn bộ phim thằng đó đang quay. Chắc chưa cẩn thận lại bị đập thành. Mấy người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt, đột nhiên không hẹn cùng cười ầm lên. Được rồi. Chẳng qua thấy con rơi kia có dấu hiệu nổi bão, một gã thanh niên có mái tóc bạc rốt cuộc nhẹ nhàng vỗ tay nói. Cho dù chúng ta luôn luôn bất hòa, nhưng nếu lần này là mệnh lệnh của ông chủ, vậy thì tạm theo chỉ huy của mày đi. Hả, mày cũng biết đây là mệnh lệnh của ông chủ sao? Con rơi chừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói. Đều nghe cho rõ, gã kia tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng thực lực bản thân cũng chẳng ra gì, chỉ là bốn đồ điện bên cạnh hắn rất mạnh, cho nên cần phải chú ý điểm này. Đã hiểu, bốn đồ điện kia cứ giao cho bọn tao giải quyết là được. Không chút để ý, gã tóc bạc phất phất tay nói. Sau đó, mày có thể mượn cơ hội đi báo thù, nhưng trọng điểm vẫn là phải bắt được con hồ ly kia. Đương nhiên, đầu tiên chúng ta phải xác định đối phương không có phòng bị. Chuyện này mày yên tâm, tao cũng không ngu như thằng Thomas. Con rơi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thomas ngu xuẩn, ngay từ khi bắt đầu đã không thèm nghe ngóng tình hình. Theo mấy ngày nay quan sát, hiện là thời gian gã khốn kia yếu nhất. Không biết hắn ta tìm từ đâu một đám diễn viên ngu ngốc còn đang bận đến sức đầu mẻ chán. Vậy các người còn có ý kiến gì không? May xác định chỉ là diễn viên chứ không phải cứu viện của hắn. Gã tóc bạc ngẩn ra, nhìn về trường quay ầm ầm trong đám bụi, thi thoảng lại truyền tới từng đợt tiếng nổ lớn có chút quái dị. Đương nhiên, con rơi tự tin chậm rãi gật đầu, rồi không nhịn được cười phá lên. Đám diễn viên mới này như là thần kinh vậy. Không có khi bọn chúng đúng là trốn từ viện tâm thần ra. Vậy sao? Mấy gã áo đen đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc chậm rãi gật đầu đồng ý kế hoạch này. Tốt lắm. Như vậy chúng ta đợi thêm 15 phút, sau đó nghe mệnh lệnh của tao nhanh chóng xông vào. Con rơi hạ giọng nói. Không được tham đánh đấm, lao thẳng tới con hổ ly kia, nhớ rõ giữ lại tên khốn đó cho tao. Hắt xì. Hắt hơi một lúc mấy cái liền, trần mặt nghi ngờ nhìn về phía xa, mơ hồ cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã bị tình cảnh tại trường quay làm quên việc đang nghĩ. Chỉ an tính chưa được 2 tiếng, giờ lại đến Lý Trì cùng Hồng Liên ầm ĩ. Đây đã là lần thứ 6 náo loạn trong sáng nay. Căn nguyên sự tình rất đơn giản. Dựa theo tình tiết mà nặng nặng viết trong kịch bản, câu chuyện là thế này. Đầu tiên, Lý Trì bảo hộ Hồng Liên thoát khỏi bị truy sát, song trên đường Lý Trì lại bị kẻ địch đánh trúng, cả người bốc cháy trong lửa. Mà lúc này, Hồng Liên bản thân có một nửa là ma, bị tấm chân tình của hắn làm cảm động, dứt khoát nhào lên ôm lấy hắn, hôn một nụ hôn nồng nhiệt kinh thiên địa dược thần khiếp. Tiếp đó đương nhiên là tiếng âm nhạc lồng vào để kích thích người ra rơi lệ, cũng tính như phần diễn của hai người bọn họ kết thúc. Nhưng mà vấn đề là bạn Hồng Liên của chúng ta luôn tự xưng là đệ nhất mỹ nhân giới tu hành tại Nam Thành, hiển nhiên không thể nào chấp nhận việc hiến nụ hôn đầu tiên cho một trung niên sắp thành lão như Lý Trì. Cho nên sau khi nghe được nặng nặng giảng giải, nàng lập tức bảo phát nói, khoan! Vì sao lại có cảnh hôn này, hơn nữa còn cùng lão già kia? Quên đi, ta thà là đi hôn một con lợn còn hơn. Ngay có người muốn hôn ca sao? Còn đang suy nghĩ biên soạn ca khúc chủ đề cho phim, Chư Đầu Tam vừa nghe được câu này thì lập tức vui mừng quá đỗi nhảy dựng lên. Cũng hơi thiệt thòi, nhưng mà nếu như mỹ nữ như vậy khóc lóc cầu xin được hôn ca thì ca cũng đành cố thôi. Ê, là em đùa thôi à? Đôi mắt Hồng Liên lúc này cơ hồ có thể cách không mà nướng thịt, Chư Đầu Tam nhìn không được dùng mình một cái, rồi cút đuôi ngoan ngoãn như con cún con. Mà Lý Trì nhìn cảnh này cũng chỉ đành nhượng bộ thu lưu một xó, nhưng vẫn ấm ướt than khẽ. Chuyện này không liên quan tới ta, ta cũng không muốn, nhưng đây là đạo diễn an bài mà. Lời nói đường hoàng là thế, nhưng khi nói xong, Lý Trì lại rất kín đáo liếc mắt nhìn nặng nặng một cái. Trần Mặc như có suy nghĩ gì châm lên một điếu thuốc, đột nhiên liền tỉnh ngộ. Không hề nghi ngờ, nhất định là nặng nặng thu được chỗ tốt ở Lý Trì, cho nên an bài riêng cho hắn một cơ hội ăn đậu hũ. Quá vô sỉ. Sớm biết rằng như vậy ca đã xung phong nhận vai của Lý Trì. Lão đại, em sẽ chia cho anh mà. Thật cẩn thận cười cười vài tiếng, nặng nặng lại lập tức nhảy lên, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn kính nể nhìn Hồng Liên mà nói. Nghe này, chuyện này không hề là chuyện đùa. Cô có biết ý nghĩa của cảnh hôn này là sao không? Hồng Liên thực mê mang lắc đầu, nàng chỉ biết mình sẽ bị một ông chú già ăn đậu hũ, hơn nữa còn là ăn sạch. Nặng nặng thực nghiêm túc nhìn nàng, lấy tư thế một đạo diễn đẳng cấp thế giới mà giảng giải. Cảnh hôn này chính là tinh hoa của toàn bộ phim, là nhân tố thành công khi công chiếu. Cô có biết nó sẽ mang lại cho cô điều gì không? Nó sẽ mang cho cô tiếng tăm cùng fan hâm mộ, sẽ biến cô trở thành siêu cấp thần tượng chỉ sau một đêm công chiếu. Thật sự, Hồng Liên hiển nhiên đã bị lung lạc, thế nhưng cứ nghĩ việc phải thân mật với chú già đáng khinh kia, nàng lại nhăn nhó suy tư. Sao có thể ngại ngùng cơ chứ? Đây là một hình thức biểu diễn nghệ thuật, sao lại đem nó nhập làm một với cái trò sỗ sàng kia? Nặc nặc càng nói càng hùng hồn. Vì nghệ thuật hiến thân, đây là tinh thần vĩ đại đến nhường nào, huống chi cô chỉ là hiến hôn mà thôi. Vậy vậy sao? Có rất ít người không đầu hàng trước miệng lưới của nặc nặc, Hồng Liên hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên chỉ ương ngạnh bất khuất nổi vài giây, nàng liền chịu phận bất hạnh mà thở dài, diễn cảm đau khổ giống như phải bán mình lấy tiền chôn cất cha vừa mất. Được rồi. Nhưng mà chỉ là làm bộ thôi đó. Lý Trì, nếu ông dám cố ý chiếm tiện nghi của ta, thì cứ ở nhà chờ ta đến biểu diễn võ thuật đi. Ta bị oan mơ, a a a a. Mặt đầy ủy khuất. Thế nhưng trong lòng Lý Trì sớm đã nhạc nổi hoa bay. Tốt lắm, nếu không còn chuyện gì nữa thì khởi quay thôi. Trần mặt rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, ngay lập tức ho nhẹ nói. Lão Lý, ông có cần mặc trang phục phòng hộ không? Lửa này có thể sẽ lớn đó. Không cần, hoàn toàn không cần mặc phòng hộ. Trước mặt người đẹp, Lý Trì đương nhiên muốn biểu hiện khí khái anh hùng. Lập tức vớ ngực nói. Muốn đốt thế nào cũng xong, tôi chỉ cần đọc tỷ hỏa chú là có thể kiên trì 15 phút. Tốt lắm. Có người tự nguyện bị quay, Trần Mặc đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Một lát sau, theo vài bị tu chân phun ra lửa, Lý Trì nhất thời cả người bao phủ trong lửa nóng. Chẳng qua ỷ vào tỷ hỏa chú, Lý Trì vẫn tự đắc vỗ vỗ tay, đầy mặt tươi cười nói. Ngon rồi, giờ là cảnh hôn nhỉ. Nóng vội quá nơ, hơ, o, o, o, o. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được chỉnh tề giơ ngón giữa. Hồng Liên một bụng ấm ức, dáng vẻ đau thương bước tới, nhìn rất có khí khái anh hùng thà chết không từ. Trần Mặc vỗ nhẹ tay ra hiệu, phân phó nói. Tất cả chuẩn bị. Máy quay chuẩn bị, ánh sáng chuẩn bị. Sương khói chuẩn. Ủa? Đột nhiên vang lên tiếng gầm rú rất nhỏ, mặc dù là từ khoảng cách còn rất xa, nhưng vẫn khiến mọi người chú ý. Trần Mặc như có suy nghĩ gì nhíu mày, nhìn không được muốn đi xem. Mọi người đợi chút, tôi đi xem là cái gì. À, lão Lý cứ giữ lửa đi nhé, dập rồi lại đốt mất công lắm. Không thành vấn đề. Y có tỷ hỏa chú mở ngoặt tròn pháp thuật phòng ngự lửa đóng ngoặt tròn phòng thân, Lý Trì dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, báo đầu thậm chí còn nhặt đâu được mấy củ khoai, xuyên qua cành cây rồi hơ lên để nướng. Mà Trần Mặc bên này theo hắn càng ngày càng đi ra xa thì tiếng động kia càng truyền tới lớn hơn. Nặc nặc một đường nhảy vọt lên đi theo cạnh hắn, nhìn không được than thở nói. Lão đại, có khi nào bởi vì chúng ta đồng tính quá lớn, đưa tới. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Lời còn chưa dứt, trong tầm mắt kinh ngạc của bọn hắn, xa xa đã chật vật không chịu nổi gào thét chạy tới. Nhưng đó cũng không phải mấu chốt là phía sau nó có một đám rơi đang đuổi theo cùng với 5-6 gã dị năng giả vừa nhìn đã biết không kém. Sững sờ mấy giây, Trần Mặc nhìn không được cảm khái nói. Không phải chứ. Tao vẫn là lần đầu tiên chứng kiến xa xa thê thảm như vậy, tức là chạy. Vài giây sau chứng kiến đầu ngón tay của gã tóc bạc nhấp nháy ánh lửa, Trần Mặc lập tức làm ra lựa chọn chính xác. Không chút do dự ngồi lên xa xa, trước khi ngọn lửa kia đánh trúng, đám Trần Mặc đã chạy tít về phía trường quay. Con rơi lơ lửng trên không cười lạnh một tiếng, âm thanh bén nhọn vang vọng toàn bộ bầu trời. Nhân loại! nhân loại ngu xuẩn, lúc này để tao xem ai có thể cứu nổi mày. Con bà nó, mày thật sự là rơi sao? Quay đầu lại nhìn thấy con rơi đang lao từ trên không tới, Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ con này sao mà đập mãi vẫn chưa chết, hẳn phải là gián mới đúng. Khi nói chuyện, khoảng cách của song phương dần dần kéo xa, dù sao tốc độ của xa xa vẫn là vô địch nơi này. Chẳng qua là ngay sau đó, mắt thấy xa xa chỉ còn một chút nữa là biến mất tăm thì đột nhiên nó lại cấp tốc phanh lại, mang theo tiếng ma sát chói tai mà chuyển hướng. Cơ hồ đồng thời, Hoa Hoa, Bản Bản đều đã đúng lúc đuổi tới, bốn đồ điện đồng thời bày ra tạo hình, chỉ kém hô to một tiếng. Hợp thể, Hét Man xuất hiện. Chứng kiến tình cảnh quần ẩu đã thành quen thuộc này, con rơi ngẩn ra, không tự chủ được giảm bớt tốc độ. Nhưng chỉ gần vài giây sau, khi nó nhìn thấy năm gã dị năng giả cũng đuổi tới thì nhất thời nở nụ cười lạnh lẽo. Khốn khiếp, chết hết đi. Hung tợn nghiến răng, con rơi chạm vào vết bầm tím trên mặt như tưởng nhớ, rồi giận dữ quát. Để xem lần này chúng mày làm thế nào đánh hội đồng tao.